xuyên nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 538, ảnh hậu có bệnh 23-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốt Kiều Khuynh Diễm đưa yêu sách làm khó đạo diễn. Đoàn phim mệt mỏi khi phải làm việc với ảnh hậu lười biếng nhất lịch sử. Kiều Khuynh Diễm đóng phim chỉ để mua vui, giới giải trí ngày càng xuống cấp. Tâm trạng không tốt liền ngừng đến trường quay, tự hỏi tại sao cô ta có thể làm diễn viên. Thế đã là gì, người trong giới đều biết cô ta đặt ra quy tắc bất thành văn, không quay phim sau 10 giờ tối qua 4 ngày một tuần. Đạo diễn dám làm trái, cô ta liền bỏ việc. Những diễn viên khác đều hy sinh thời gian để tạo ra sản phẩm chất lượng, còn cô ta lại thái độ kịch cỡm, xem mình là trời. Xã hội thối nát, người phấn đấu bằng thực lực thì bị đè đầu cưỡi cổ, thành phần mục dũng lười biếng lại nổi như cồn. Loại phụ nữ chỉ biết nằm ngửa chờ bao nuôi. Kinh tởm, tôi tuyên bố từ nay có Kiều Khuynh Diễm sẽ không có tôi. Cô ta đóng phim nào tôi liền tẩy chay phim đó. Tôi thề phải khiến cô ta cút khỏi giới giải trí. Đúng vậy, thứ diễn viên lười biếng, cút khỏi giới giải trí. Kiều Khuynh Diễm không xứng làm ảnh hậu, phế bỏ danh hiệu, cút khỏi giới giải trí. Chưa yên bình được bao lâu, trên mạng lại tràn ngập những bình luận mắng chửi Khuynh Diễm, nguyên nhân bắt nguồn từ việc suốt một tuần qua cô không đến đoàn phim. Anti-fan vốn chẳng để tâm chuyện này, hầu hết những kẻ đang chỉ trích đều là Thủy Quân. Do Hà Điềm Điềm bỏ tiền mua, Thủy Quân, nhóm người được thuê để lèo lái dư luận theo hướng không trung thực. Chẳng hạn tăng lượng fan ảo cho một nghệ sĩ, hoặc hắt nước bẩn bôi đen một nghệ sĩ nào đó. Sau lần ám sát thất bại ở bãi biển, Thẩm Phong liền răng bẫy ngay phim trường, hòng dùng sự cố giết chết Khuynh Diễm. Nhưng cô lại không đi ghi hình, mà luôn ở bên cạnh Diêm Túc, xung quanh có rất nhiều vệ sĩ, khiến Thẩm Phong không dễ xuống tay. Vì vậy Hà Điềm Điềm mới dựng chuyện mắng cô lười biếng, đặt điều vu khống cô hạch sách đạo diễn, muốn dùng dư luận bức ép cô rời khỏi sự bảo vệ của Diêm Túc. Chiêu này rất hữu hiệu với các minh tinh xem trọng hình tượng hơn mạng sống, nhưng đáng tiếc nó lại vô dụng với Khuynh Diễm. Mỗi ngày cô vẫn ung dung đăng ảnh, đúng giờ livestream, hoàn toàn không quan tâm đến cái nhìn của cộng đồng mạng. Tại sao lại không quan tâm? Cô dựa vào đâu mà không quan tâm? Thẩm Phong nói dù Khuynh Diễm không đến phim trường, hắn cũng có cách giết cô, nhưng Hà Điềm Điềm lại thấy không cam lòng. Cô ta luôn nỗ lực chiều theo khán giả, vất vả ngụy trang dáng vẻ tốt đẹp trong mắt họ. Nhưng Khuynh Diễm thì sao? Sống thoải mái theo ý thích bản thân, đều là diễn viên, dựa vào đâu lại bất công như vậy? Khuynh Diễm bắt buộc phải giống cô ta. Chấm, khao khát được yêu thích, sợ hãi bị chán ghét, bận tâm cái nhìn của xã hội. Cô ta không tin cô luôn dửng dưng bất cần, nhất định phải có thứ hủy hoại được cô. Bất chợt lời nói của Thẩm Phong lóe lên trong tâm trí Hà Điềm Điềm, một ý nghĩ điên rồ bắt đầu sinh sôi dưới đáy lòng cô ta. Nếu chỉ giết chết thì quá đơn giản, có một cách khác. Một cách khác khiến Kiều Khuynh Diễm khổ sở hoảng loạn trước Hà Điềm Điềm cô. Diêm Túc ngồi trong văn phòng xử lý công việc, cách hắn không xa là Khuynh Diễm đang loay hoay vẽ vẽ gì đó. Hiện tại hắn luôn giữ cô bên mình, cẩn thận bảo vệ cô, hắn sợ sẽ có kẻ xấu làm tổn thương cô. Nhưng Diêm Túc không biết, trên thực tế, người đang được bảo vệ là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi rời đảo trở về, tổng cộng đã có 5 nhóm người đến ám sát. Nhưng trước khi hắn kịp phát hiện, chúng đều đã bị Khuynh Diễm lục sạch. Ma quỷ ở Bách Linh giới còn phải khiếp sợ biện pháp tra tấn của cô, thử hỏi người bình thường làm sao chịu nổi. Rơi vào tay cô, ngay cả cơ hội tự sát cũng không có, chúng chỉ còn cách khai ra thông tin về Thẩm Phong. Khuynh Diễm vẽ một sơ đồ mối quan hệ, chuẩn bị đánh sập tổ chức hắn. Nhưng khi vẽ đến đoạn Thẩm Phong oán hận vì nghĩ Diêm Túc cướp mất Hà Điềm Điềm, Khuynh Diễm liền đánh ra 3 dấu chấm hỏi. Tiểu ăn và cướp nữ chính làm gì? Họ Thẩm này có phải đầu óc kém khỏe mạnh không? Đừng nói hắn là nam chính thế giới nhé. Lang Tinh xác nhận, hắn thật sự là nam chính. Gần đây hình mẫu đàn ông như Thẩm Phong rất được ưa chuộng. Lão đại hắc đạo hành hạ thân thể lẫn tinh thần người mình yêu. Chờ cô ấy bị ngược chết lên chết xuống, hư thai hận thua tự sát, liền hối hận yêu thương cô ấy. Đây gọi là lãng từ quay đầu. Khuynh Diễm, quả nhiên, không phải nữ chính nào cũng may mắn như tiểu ăn vạ, gặp được một nam chính ôn nhu giống Khuynh ca ca. Nhìn xem, Khuynh ca ca rất cưng chiều vợ, không có xu hướng bạo lực gia đình. Tiểu ăn vạ nên thấy quý trọng ca ca đi. Diêm Túc đang làm việc thì chợt phát hiện Khuynh Diễm nhìn hắn bằng ánh mắt quái quái. Hắn bối rối tự hỏi, chẳng lẽ cô lại muốn cùng hắn nấu cơm? Không được đâu, đây là văn phòng làm việc của Diêm Thị, không phải nơi thích hợp hành sự, sao cô có thể suy nghĩ loại chuyện xấu xa thế chứ? Nhưng thật ra nếu cô cương quyết ép hắn thì cũng không phải không thể. Khuynh Diễm nghi ngờ chớp mắt, Tự dưng lỗ tai tiểu ăn vạ lại đỏ thế. Gần đây hắn còn mở ra hình thức tự e thẹn à, Diêm Túc căng thẳng, hồi hộp, sau đó. Cốc, trợ lý gõ cửa tiến vào. Diêm Tổng, 5 phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu, tôi đưa ngài đi. Sát khí, sao ngài lại phóng sát khí vào mặt tôi? Tôi chỉ mời ngài đi họp thôi mà. Diêm Túc hít sâu đè nén suy nghĩ hỗn loạn. Diễm, anh rời đi một lát, em chờ anh ở đây, vệ sĩ sẽ bảo vệ em. Khuynh Diễm nhíu mày, em không thể đi cùng. Dù phòng họp ở ngay bên cạnh, nhưng cô vẫn thấy không yên tâm. Lỡ như có kẻ vào ám sát, tình huống rất dễ mất khống chế. Diêm Túc mím môi cười. Bây giờ cô luôn muốn dính lấy hắn, xa một chút xíu cũng không được. Xem ra cô thích hắn lắm rồi. Đây là hội nghị cơ mật, anh không thể đưa em theo. Em ngoan ngoãn chờ ở đây, anh hứa sẽ sớm quay lại. Diêm Túc nhẹ giọng dỗ dành. Không phải hắn không tin cô, nhưng Diêm Thị luôn có nhiều bên dòm ngó, hắn không thể tự ý làm loạn quy tắc. Khuynh Diễm hơi im lặng, cuối cùng cũng không khiến Diêm Túc khó xử. Cô đi kiểm tra xung quanh phòng họp, xác định chỉ có một cửa ra vào. Tòa nhà từ tầng 20 không thiết kế cửa sổ, bức tường tiếp giáp bên ngoài toàn bộ làm bằng kính. Nếu có người phá vỡ nó, chắc chắn sẽ phát ra tiếng động. Khuynh Diễm tổng kết phán đoán, đứng chờ ngay ngoài cửa phòng họp. Chỉ cần bên trong có âm thanh bất thường, cô sẽ lập tức đi vào. Nhưng mọi thứ đều rất yên tĩnh, cho đến khi điện thoại cô reo lên tin nhắn. Hà Điềm, nhìn thử xem, người đàn ông của cô còn ở đó không? Sắc mặt Khuynh Diễm lập tức trầm xuống, trực tiếp gạt ngang vệ sĩ, phá cửa phòng họp. Lượng lớn khói mê sộc tới từ bên trong, cô nhanh chóng giơ tay che kín mũi mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khung cảnh chậm rãi hiện ra trước mắt, tất cả mọi người đều đang ngã gục bất tỉnh trên ghế, chỉ duy nhất Diêm Túc là không thấy đâu nữa. Ô kính hiện lên khớp nối, chứng tỏ đã bị khoét ra từ trước, sau đó tạm bỡ gắn vào qua mắt người kiểm tra. Chờ sau khi xông khói mê cho cả phòng ngất xỉu, bọn chúng sẽ gỡ kính đột nhập đảm bảo không tạo ra âm thanh. Khuynh Diễm siết chặt tay. Khốn kiếp, lần này là cô tính toán sai sót nên mới khiến Diêm Túc bị bắt cóc. Khi nhìn thấy đoạn dây thừng lơ lửng ngoài không trung, đáy mắt cô như biến thành vực sâu hắc ám. Đây là tầng 50, chúng lại dám đem hắn đi bằng cách này. Chỉ cần bất cần ngã xuống, tiểu ăn vạ sẽ tan xương nát thịt. Tinh tinh, điện thoại lần nữa reo vang âm báo, là tin nhắn đến từ Hà Điềm. Cô ta gửi ảnh Diêm Túc đang hôn mê nằm trên giường, cùng nội dung đầy tính khiêu chiến. Kiều Khuynh Diễm, người đàn ông của cô đã sắp thuộc về tôi, cách chương.